Long Phù, chương 1154, cũ mới hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, là này Hạ Minh Thu được Chu Khâm cùng người bịt mặt tinh hoa. Thu được ngàn tỷ tuổi thọ. Bất quá cái này Hạ Minh cũng không phải là ta sau này đối thủ. Hắn cũng rất có thể chỉ có thể hoành hành nhất thời. Bất luận người nào đều không thể nhìn thấy cái này tinh hoa tụ tập đạt tới ai trên người. Chỉ có Cổ Trần Sa mới có thể thấy được tinh hoa rơi vào trong tay của người nào. Này Hạ Minh là cái khí số rất lớn người. Đáng tiếc là, tinh hoa vì sao lại rơi vào hắn trên người, nguyên nhân là muốn hấp thu hắn khí số. Cái này tinh hoa nói theo một cách khác, cũng là một cái hệ thống. Bất quá vẫn còn mơ tưởng trạng thái. Ta đây là ngôn xuất pháp tùy. Tâm tưởng sự thành. Ta đến cùng thu được kỳ ngộ gì? Hạ Minh vào lúc này vẫn còn đang suy tư năng lực của chính mình. Cái này chết đi tu sĩ phục sinh. Hạ Minh dò xét tính. Ở chính mình trong óc ngưng tụ thành một cái cảnh tượng. Trong nháy mắt này một vùng không thời gian tựa hồ xảy ra biến hóa nào đó. Vù, không gian rung động, mới vừa rồi bị giết chết tu sĩ trẻ tuổi, lại lần thứ hai sống lại, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, này cái tu sĩ trẻ tuổi sống lại phía sau, nhìn Hạ Minh, sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn vừa nãy tất cả ký ức, đều là nắm lấy Hạ Minh, muốn dằn vặt người này, để hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Nhưng ở trong chớp mắt, chính mình liền cái gì cũng không biết. Hiện tại tại sao lại ở đây? Mà mình tại sao lại bỏ qua này Hạ Minh? Tiểu bối, ngươi đến cùng làm cái gì? Tu sĩ trẻ tuổi hét lớn một tiếng. Làm nô lệ cho ta. Hạ Minh nắm này người trẻ tuổi tu sĩ làm thí nghiệm. Đột nhiên trong đó, tu sĩ trẻ tuổi này tựa hồ bị tẩy não giống như vậy. Vội vã quỳ xuống. Chủ nhân, thuộc hạ bái kiến, có gì phân phó, thuộc hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Quả nhiên, trong lòng ta mặt dâng lên đến một cái ý nghĩ, liền có thể lấy tâm tưởng sự thành. Chỉ là không biết ý tưởng này đến cùng phạm vi lớn bao nhiêu. Hơn nữa, ta rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, cũng nói không chừng, chỉ có thể từ từ đi, lợi dụng năng lực này. Tăng lên thực lực của chính mình. Hoàn thành ý nghĩ của chính mình. Hạ Minh nói. Hạ Minh biết chính mình chiếm được kỳ ngộ. Nhưng hắn không biết mình kỳ ngộ rốt cuộc có bao nhiêu. Bất quá. Ta có năng lực này. Liền có thể lấy thực hiện của mình ý nghĩ. Trị quốc bình thiên hạ. Trở thành triều đình trụ cột vững vàng. Đem chúng ta người đọc sách giới trí thức lý niệm. Truyền bá trải rộng thiên hạ. Để những tu sĩ này không có bất kỳ chỗ ẩn thân, chỉ có thể làm vì chúng ta người đọc sách nô lệ. Chúng ta người đọc sách là thiên hạ cao quý nhất. Hạ Minh suy nghĩ một chút, bắt đầu mình theo đuổi, lại không nói chiếm được Chu Khâm cùng người bịt mặt ngã xuống tinh hoa. Hạ Minh đang tiến hành chính mình kế hoạch. Ở khó mà tin nổi trong vũ trụ, Trần Kỳ vẫn còn ở trải qua kiếp số. Hắn bị rất nhiều người tiến công. Đây là cơ hội tốt. Vào giờ phút này, tân thế giới ý chí cổ tân kiếm. Thế giới của ý chí cổ đạp tiên nhìn thấy rất nhiều cao thủ vây công Trần Kỳ. Mà cái kia Chu Khâm cùng thần bí chí tôn người bịt mặt đồng quy vu tận. Nhất thời vui mừng khôn xiết. Thần bí chí tôn người bịt mặt cái vũ trụ kia khô kiệt. Bắt đầu tan vỡ. Hắn đem vũ trụ phần lớn bản nguyên, đều rút đi tới đối phó Chu Khâm, lúc này mới làm cho Chu Khâm cùng hắn đồng quy vu tận. Hiện tại liền là cơ hội của chúng ta. Chúng ta lập tức nuốt chửng cái kia khó mà tin nổi vũ trụ ý chí. Tăng mạnh chính chúng ta tu vi. Ha ha ha ha, vào giờ phút này, hai đại cao thủ liên thủ, đột nhiên liền biến thành một đạo gió lốc. Lại đi sâu vào mặt khác cái kia khô héo khó mà tin nổi trong vũ trụ. Bắt đầu nuốt chửng vũ trụ ý chí. Đa nguyên vũ trụ bên trong. Hiện tại có hai đại khó mà tin nổi cấp bậc vũ trụ. Cái thứ nhất chính là Trần Kỳ chủ trì. Thứ hai chính là thần bí Chí Tôn người bịt mặt chủ trì. Này hai đại vũ trụ, cũng có vô thượng vô địch uy năng. Chỉ có điều, hai đại vũ trụ ý chí bởi vì nào đó loại áp chế. Cũng không có triệt để đản sinh ra. Một cái vũ trụ bị Trần Kỳ nắm giữ. Một cái bị thần bí Chí Tôn người bịt mặt bản thân quản lý. Hiện tại Trần Kỳ ở tao ngộ kiếp số. Mà thần bí Chí Tôn người bịt mặt nhưng là cùng Chu Khâm bỏ mình. Thần bí Chí Tôn người bịt mặt vũ trụ. Bởi vì hắn ngã xuống. Dẫn đến bản nguyên trôi qua. Hiện tại chính là rắn mất đầu. Cực kỳ thời điểm hỗn loạn. Cổ Tân Kiếm. Cổ Đạp Tiên hai đại ý chí kết hợp. Đột nhiên sức mạnh liền đến đạt đến nào đó loại cực hạn. Trực tiếp lại thâm nhập trong đó. Liền đem bản nguyên ý chí bắt đầu nuốt chừng. Hai người liên thủ sức mạnh. Bắt đầu bành trướng. Mỗi cái tuổi thọ của con người. Cũng đều tăng vọt. Cổ Tân Kiếm rất nhanh liền tăng tới rồi 500 tỷ. Mà này giả. Cổ Đạp Tiên. Cũng giống như vậy. Cơ hồ là ở trong nháy mắt. Toàn bộ bất khả tư nghị vũ trụ. Bắt đầu tan vỡ. Rất nhiều không gian nứt ra. Bên trong vô bất hủ cao thủ cũng đều tự qua phân trong đó địa bàn. Đến lúc rồi, chúng ta nuốt chửng Trần Kỳ vũ trụ. Đem những vô bất hủ kia cao thủ. Toàn bộ giết chết. Trần Kỳ này khó mà tin nổi trong vũ trụ. Có rất nhiều không gian đại lục. Đều là hắn tiểu thuyết thế giới chuyển hóa. Cùng tu vi của hắn cùng một nhịp thở. Nếu như bị chúng ta toàn bộ giết chết cùng luyện hóa. Chính hắn cũng sẽ bị hao tổn. Nếu như ở bình thường. Đây là tiểu tổn thương. Nhưng là bây giờ là hắn thời điểm mấu chốt nhất. Một khi bị hao tổn. Hắn đế quy kỳ liền không kiên trì được. Bị người giết chết. Cổ Tân Kiếm nói. Đúng hợp ý ta. Giả. Cổ Đạp Tiên. Cười gằn một tiếng. Hai người lần thứ hai thâm nhập vào Trần Kỳ khó mà tin nổi trong vũ trụ. Bất quá. Ngay ở hai người tiến vào bên trong chớp mắt, một luồng lưới lớn bao phủ lại đến, đem hai người triệt để vây nhốt vào bên trong, là cổ thần thông, vương đông các cao thủ bố cục, muốn đem hai người này giết chết, Cổ Tân Kiếm, còn có Cổ Đạp Tiên, chúng ta đã sớm nhìn ra hai người các ngươi đồ vật mưu đồ gây rối. Hiện tại đúng như dự đoán, vương đông thúc giục bí pháp nào đó. Lập tức ở đại trong lưới, lôi quang như hải dương, che mất Cổ Tân Kiếm cùng giả, Cổ Đạp Tiên, ha ha ha, một bầy kiến hôi, còn dám bố trí ở chỗ này hạ xuống mai phục, thực sự là không biết trời cao đất rộng, Cổ Tân Kiếm tựa hồ đã sớm tính toán đến nơi này điểm. Hắn hét dài một tiếng, một luồng vòng xoáy từ trên người xuất hiện, nếu như là ở trước đây. Ngược lại là các ngươi mai phục cùng liên thủ, có thể để ta luống cuống tay chân. Nhưng là bây giờ, các ngươi vốn là run rế giống như tồn tại. Biết không, chúng ta đã cắn nuốt khác vũ trụ ý chí. Tu vì là căn bản không phải các ngươi có thể so. Hắn đem hết thảy lôi quang toàn bộ đều nuốt chừng. Sau đó, mãnh liệt xé một cái. Này lưới lớn liền toàn bộ mở ra. Đại trận tan vỡ, hắn từ trong đó thoát thân đi ra. Vù, hai người nhào tới sát vương đông trước mặt. Vương đông đám người tràn ngập nguy cơ. Nhưng vào lúc này, vương đông xuất hiện trước mặt một đạo hào quang màu vàng. Trong ánh sáng, là một cái khế ước. Này khế ước mặt trên, có thật nhiều vô bất hủ cấp bậc tên. Còn có Cổ Tân Kiếm cùng giả. Cổ Đạp Tiên, tên. Này khế ước lay động trong đó. Mặt trên xuất hiện tầng tầng phong ấn. Một hồi liền để Cổ Tân Kiếm cùng giả. Cổ Đạp Tiên. Bốc cháy lên. Tựa hồ bọn họ bị khế ước phản phệ. Ha ha ha. Ta kỳ thực căn bản không phải Cổ Đạp Tiên. Này khế ước trên tên. Cũng không phải của ta. Ta không bị tên nhân quả ràng buộc. Vì lẽ đó này căn bản ràng buộc không được ta. Bất quá Cổ Tân Kiếm, ngươi sẽ chết đi, giả, Cổ Đạp Tiên đột nhiên nắm lấy cơ hội, cười như điên. Hắn cũng không có đối với Vương Đông đám người ra tay, mà là xuống tay với Cổ Tân Kiếm. Xẹt xẹt, bàn tay của hắn mạnh mẽ đi sâu vào Cổ Tân Kiếm trong cơ thể, làm cho Cổ Tân Kiếm trên mặt xuất hiện cực kỳ thần sắc thống khổ. Cổ Tân Kiếm, ngươi liền hòa vào trong cơ thể ta. Ta triệt để diệt giết ý chí của ngươi, tác thành ta sức mạnh. Giả, Cổ Đạp Tiên nói, đây là của ngươi vinh hạnh, cũng là ngươi cần phải chuyện cần làm. Ta là của ngươi tiền bối, của ngươi hết thảy đều là nên cho ta làm cống hiến. Sai rồi, làm đóng góp là, Cổ Tân Kiếm chỉ lát nữa là phải bị thôn phệ. Nhưng vào lúc này, tình huống đột nhiên xoay ngược lại. Hắn lại ở khế ước phản phệ bên dưới, không có ngã xuống. Hơn nữa tựa hồ còn đem phản phệ chuyển giá đến giả, Cổ Đạp Tiên, trên người, ngươi phải chiếm đoạt ta, trước hết nuốt chừng sự phản phệ của ta. Cổ Tân Kiếm thét dài liên tục, phản phệ chuyển giá, làm cho giả, Cổ Đạp Tiên, ngay lập tức sẽ lâm vào một loại tuyệt cảnh. Sau đó, Cổ Tân Kiếm một chảo, bắt được giả, Cổ Đạp Tiên, đầu, nhất thời giả. Cổ Đạp Tiên, cả người liền bắt đầu co nước, rất nhiều sức mạnh bị triệt để hút đi. A, giả, Cổ Đạp Tiên, tiếng kêu thê thảm để người không rét mà run. Tại sao sẽ như vậy? Kế hoạch của ta lại liền thất bại như vậy. Tất cả những thứ này đều là ta tính toán kỹ. Cổ Tân Kiếm nói, ngươi loại này lão già, nên lui ra vũ đài lịch sử. Hiện tại, tất cả mọi thứ, đều thành tựu ta, chết đi, hắn gia tăng nuốt chừng cùng tốc độ hấp thu. Ở trong nháy mắt, giả, Cổ Đạp Tiên, liền phát ra ngoài một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết. Hoàn toàn biến mất, cái này thế giới của ý chí, có thể nói là sáng lập hết thảy tồn tại. Liền triệt để như vậy thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Rất sớm trước, Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên cùng Nguyên Lai Thiên Đạo quyết đấu, trấn áp thiên đạo, cuối cùng đem ý chí của chính mình sáp nhập vào thiên đạo bên trong, liền tạo thành biến dị bản nguyên. Biến dị bản nguyên bay xuống, thành tựu rất nhiều có khí số tồn tại, tỉ như lúc trước Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, còn có cái gì Cổ Đạo Tiên, Hồng Linh Sa đám người. Bất quá bây giờ, những người này cũng sớm đã toàn bộ ngã xuống, bị từng đời một người mới thay thế. Bất quá, cái kia sau cùng biến dị bản nguyên, liền biến thành thế giới cũ, đản sinh ra thế giới cũ ý chí. Đây chính là giả, Cổ Đạp Tiên. Này giả, Cổ Đạp Tiên, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng đều không có ngã xuống. Hơn nữa vẫn đứng ở đỉnh cao. Hắn ở một trình độ nào đó, là đa nguyên vũ trụ tạo vật chủ một trong, đại biểu bảo toàn năng lượng, trật tự cũ, mà tân thế giới ý chí, Cổ Tân Kiếm, đại biểu năng lượng vô hạn, năng lượng không tuân thủ hằng, đại biểu trật tự mới. Hiện tại, trật tự cũ người đại biểu bỏ mình, trật tự mới cắn nuốt trật tự cũ, liền, mạnh nhất nào đó loại lột xác ra đời. Thoải mái, đây chính là nhân quả cuối cùng hình thái. Cũ mới hợp nhất, ta Cổ Tân Kiếm vào giờ phút này, cũng đột phá, là người thứ nhất đột phá ngàn tỷ tuổi thọ người. Không phải Trần Kỳ, Cổ Tân Kiếm chỉ có thấy được chính mình giả lập bảng bên trên. Tuổi thọ đạt tới 9.999.000.000. Hơn nữa, hắn còn có tiềm lực tăng lên. Cách chương.